Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3496, chương 3496, liên tiếp đấu loại. Lúc này Tề Thiên Nhân thiếu chút nữa bị cái kia một búa cho khai tràng bể bụng. Cả người tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, nhìn người là kinh hồn táng đảm, Diệp Lăng Lôi kéo hắn trực tiếp ly khai chiến cuộc. Này thì Tề Thiên Nhân chiến lực hầu như cùng phế không có gì khác biệt. Lưu lại nữa, chỉ có chờ chết. Hơn nữa lấy hắn bây giờ thương thế, sợ rằng dù cho xuất hiện quả thứ 9 đạo quả, hắn cũng không thể có thể lại có bất kỳ sức đánh một trận. Một lần này đạo quả tranh, hắn hoàn toàn không có tư cách. Sư tôn, ngươi không có việc gì chứ? Diệp Lăng vội vã cấp thiết hỏi. Tề Thiên Nhân lắc đầu, dùng răng đứng dậy, thân trên một tia hơi yếu thần lực, cũng đang nhanh chóng khôi phục trong cơ thể hắn đáng sợ thương thế. Một trận chiến này, làm cho hắn phát hiện mình có nhiều vấn đề, dù cho hắn không được đạo quả, nhưng là hắn cũng thu lợi không nhỏ, tuyệt đối rất đáng giá. Đáng tiếc, đạo quả ta lại không có tư cách, nhất định quá kinh khủng đám người kia. Còn có những cái này thiên tôn, ta rất nghi hoặc bọn họ chẳng lẽ là điên, cũng dám sát nhập đến trong đó. Tề Thiên Nhân thở một cái thật dài, đắng cười rộ lên, liền hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Không có tư cách, hắn chính là đường đường thánh tôn A, đều không thực lực ở nơi này loạn chiến bên trong đứng vững chân. Những cái này thiên tôn lại từng cái dường như thiêu thân lao đầu vào lửa tựa như giết tới. Đây là chịu chết, tham dục, nếu như không có tham dục, tại chỗ những thứ này người ai có thể đi tới mức này? Chúng ta không giống nhau mà, chỉ bất quá không có bọn họ điên cuồng mà thôi. Diệp Lăng nhỏ bé mỉm cười nói, điên cuồng, kỳ thực thật so với điên cuồng. Ai có thể so với hắn càng thêm điên cuồng. Này lúc, đáng sợ kia vòng chiến bên trong bắt đầu không ngừng có người đập bay đi ra ngoài. Hoặc tại chỗ chết trận, liền lùi lại ra cơ hội đều không. Có thể nói thảm liệt, đại chiến hoàn toàn bạo nổ phát, đã đến nhất về sau. Thảm thiết nhất cùng trình độ kinh khủng, những cái này không có tư cách tên, cũng bắt đầu từng cái bị khu trục. Thình thịch, đột nhiên, một đạo thân ảnh bị một chói mắt vô cùng quang trực tiếp điên cuồng tập sát mà ra. Thân trên tuôn ra huyết vụ, nhìn qua rất là chói mắt. Phong Vu Tu, dừng tay, đứng ở Diệp Lăng đám người bên cạnh Kiếm Tuyệt Thiên khuôn mặt sắc thình lình biến. Trực tiếp thân thể chấn động, hóa thành một đạo chói mắt cực quang, hướng phía trước điên cuồng lao đi. Đang ở Kiếm Tuyệt Thiên thân ảnh hàng lâm đến cái kia thảm liệt thân ảnh trước thời điểm, đột nhiên một thanh chiến đao thình lình phá vỡ hư không, hướng Kiếm Tuyệt Thiên giết tới. Táp, một kiếm kình thiên, sán lạn huy hoàng, là Kiếm Tuyệt Thiên xuất thủ. Chẳng qua là một kiếm, trực tiếp đem cái kia chiến đao cho đánh bay ra ngoài. Chói mắt vô cùng hoa lửa ở chiến đao trên tóe phát. Phong Vu Tu, động thủ có thể, nếu là ngươi nhớ tới sát tâm, vậy cũng đừng trách bản tọa xuất thủ. Kiếm Tuyệt Thiên một kiếm đem cái kia chiến đao hất bay về. Sao, khuôn mặt sắc âm trầm quát lên, mà ở hắn đứng sau lưng không là người khác, chính là Kiếm Thần. Lúc này Kiếm Thần khuôn mặt sắc thương bạch, lồng ngực chỗ một cái miệng máu tử cho đến phần bụng, thậm chí ruột đều nhanh chảy ra, rất dọa người, thương thế nghiêm trọng không gì sánh được. Vậy cho ngươi một bộ mặt. Phong Vu Tu cười lạnh một tiếng, xoay người trực tiếp ly khai, lại lần nữa sát nhập đến vòng chiến bên trong. Sư tôn, Diệp Cô Tiên cũng là vội vã bay qua, dìu đỡ tổn thương trọng Kiếm Thần trở lại Diệp Lăng đám người bên cạnh. Ta không phải là đối thủ của hắn, người này quá kinh khủng. Kiếm Thần hít sâu một hơi, ổn định thương thế bên trong cơ thể, cắn răng nghiến lợi nói đạo, được, Người trạng thái này cũng mất đi tư cách cùng Phong Vu tu kịch chiến. Ngươi lá gan thật đúng là lớn. Hai cái ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhanh lên khôi phục thần lực, ngàn vạn đừng tổn thương bổn nguyên, nếu không khả năng liền không tốt. Kiếm Tuyệt Thiên khoát khoát tay nói đạo, Phong Vu tu, đây chính là có thể gọi bản thánh tôn tột cùng hung ác loại người. To như vậy hung danh ở mênh mông tinh không bên trong có ai không biết. Kiếm thần dù cho khủng bố đến đâu, cũng không phải là đối thủ của hắn a. Ta xem, nhanh đến quyết đấu đỉnh cao thời gian. Diệp Lăng này thời gian cũng là thần sắc ngưng trọng nhìn. Chiến trường kia, trong đó Đạo Nguyên cung chủ đã có chút gánh không được. Lúc nào cũng có thể muốn bại xuống. Thật sự là bởi vì đi trước tranh đoạt thứ 8 miếng đạo quả quá nhiều người. Hơn nữa cường giả như mây. Trong đó Thánh Tôn Hậu Kỳ thì có hơn 10 tôn. Này lúc còn có thể đứng ở tràng thượng. Không có một cái thiên tôn. Nhưng phàm là thiên tôn hoặc là bị giết. Hoặc là bị phế. Có mấy người may mắn chạy đi. Mà Đạo Nguyên cung chủ chỉ là sơ kỳ tu vi a. Ở cái kia mười mấy thánh tôn hậu kỳ vây giết bên trong. Lời nói khó nghe, liền sống sót đều là một cái hy vọng xa vời. Rầm rầm rầm, đang ở này lúc, chỉ thấy nhất vị thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ. Liên tiếp ba trưởng trực tiếp oanh sát đến Đạo Nguyên cung chủ lồng ngực bên trên. Trong nháy mắt máu thịt be bét, bất quá, cái này xuất thủ đầu sỏ rất hiển nhiên không dám hạ tử thủ. Dù sao Đạo Nguyên cung chủ nhưng là đường đường âm dương đạo cung chi chủ a, hy vọng địa vị đều không cách nào tưởng tượng, cướp đường quả xuất thủ, cái này tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng hắn nếu là dám giết Đạo Nguyên cung chủ lời nói, vậy làm phiền khả năng liền lớn, hắn không đảm đương nổi, bị ba trưởng vỗ chảy như điên máu tươi Đạo Nguyên cung chủ. Khuôn mặt sắc âm trầm không gì sánh được, nhưng là cũng không thể tránh được bay trở về. Tuy là thương thế của hắn cũng không nhẹ, nhưng là so với kiếm thần cùng tề thiên nhân phải tốt hơn nhiều. Hai vị sư tôn phát cuồng. Đột nhiên, Diệp Lăng con người bỗng nhiên co rụt lại, thấp giọng thì thào, chỉ thấy phía trước hôi bạch song lão tựa như nổi điên. Cả người bốc ra đáng sợ hai đóa thần quang. Từng đạo có thể thấy rõ ràng quy tắc ấn ký ở bọn họ bốn phía tràn ngập quấn quanh. Thậm chí, liền hư không đều phát sinh vặn vẹo. Ở nơi này khủng bố quy tắc còn giấu quấn quanh phía dưới. Không ngừng thay đổi rời ra phá toái. Nhưng phàm là bị liên lụy đến bên cạnh hai người đầu sò. Thình lình động tác chậm lại. Hơn nữa thân trên trọng lực còn vô cùng đáng sợ thêm trọng. Dường như lún vũng bùn tựa như, trường hợp này, cái này chủng kịch chiến, một ngày xuất hiện bất kỳ một tia ngoài ý muốn, đó chính là chí mạng tính đả kích. Rất hiển nhiên đôi lão lúc này ở vì tất cả người cung cấp lấy cái này chủng đả kích chí mạng. Vì vậy, hai người lại tựa như quét ngang vô địch một dạng, không ngừng đem cái kia từng vị cường giả cho đánh bay ra ngoài. Mà sau bạo vũ lôi đình một dạng oanh sát theo sát bên ngoài sau hàng lâm. Nói chung, có thể đánh chết tuyệt đối không đánh tàn. Một ngày làm cho bọn họ có kéo nhau trở lại lực lượng. Như vậy chịu ảnh hưởng vẫn là đôi lão chính bọn hắn. Ở nơi này chàng tranh đoạt bên trong. Không ai sẽ thả nước. Phàm là xuất thủ, đây tuyệt đối là toàn lực ứng phó. Mặt khác một bên. Phong Vu Tu cũng là nhất chi độc tú, cả người bốc lấy cuồn cuộn khói đen, đưa hắn cho tôn lên giống như một tôn đáng sợ lệ quỷ tựa như. Chỉ thấy hắn xách đao đi về phía trước, một đao giết rơi, căn bản không ai có thể ngăn cản, giết những tên kia là không ngừng chợt lui, tuy nhiên lại không thể không kháng chủ. Lui nữa, vậy trực tiếp không có cơ hội đi tranh đoạt đạo quả. Nhưng là như không lùi, phải ngạnh kháng, vì vậy ngạnh kháng bọn người kia, bắt đầu bi thảm, Phong Vu Tu, Hôi Bạch Song Lão, ba người này, đã có mắt trần có thể thấy chiến lực, làm cho ba người bọn họ như không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuyệt đối có thể đứng ở nhất sau, nhưng là lúc này Diệp Lăng, khuôn mặt sắc cũng không phải quá tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.